DBST fanfic người tôi yêu. Chương 51, góc truyện audio.com. Yunho bỏ ngang cuộc họp và chạy vội về nhà. Chưa bao giờ nhân viên trong công ty thấy anh như vậy. Làm cái gì cũng giống như gà mắc tóc. Cầm hồ sơ bỏ vào cặp cũng không xong. Bước ra cửa thì bị vấp. Đến thang máy thì không biết bấm vào đâu nữa. Nói chung là chưa bao giờ họ thấy tổng giám đốc của họ hậu đậu như vậy. Anh Yunho, Tae-hee gọi với theo, để em đưa anh về. Điệu này anh về không nổi đâu. Yunho chỉ biết ở rồi đưa chìa khóa xe cho Yunho. Trên suốt quãng đường đi anh cứ cười tủm tỉm suốt, đôi lúc thì hối cô nhanh lên khiến cô cũng phì cười. Đúng là, tâm trạng sắp làm cha người nào cũng như thế cả. Yunho mở cửa xe và chạy nhanh vào nha. Dana, Jung-gi đâu rồi? Anh hỏi gấp, vẫn ở trong đây ạ. Dana lo lắng chỉ về phía toilet. Tôi đã hỏi cậu ấy mấy lần nhưng đáp lại là tiếng thở dốc và tiếng nôn mửa thôi. Yunho chạy vội lại toilet. Cưng à hát, em không sao chứ, ra đây đi, em buồn nôn quá, khỏe, ra đi em, ra đi, em ở trong đó lâu lắm rồi. Yunho lo lắng gõ cửa. Cạch, trước mặt Yunho là một chê chung rũ rượi không sức sống. Chỉ vài phút nôn mửa mà khiến cậu như thế này rồi ư, em chóng mặt quá. Mệt quá, lại muốn ói nữa, chắc em bị bệnh rồi Yun à hát. Cậu vịn vào tay anh để lấy thăng bằng. Anh hai, Tae-hee vội chạy lại đỡ. Hay là anh có thai? Ha, Chê Chung nhìn Tae-hee ngạc nhiên. Đúng đó cậu Chê Chung, đáng lẽ con trai thì không thể có con nhưng triệu chứng của cậu y như em gái tôi lúc nó có thai vậy đó. 80, là cậu có em bé rồi. Dana mỉm cười nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu, có thai, đúng đó cưng à hát, anh sẽ gọi bác sĩ lại khám cho em ngay. Chúng ta lên phòng nào. Yunho bế Chê Chung theo kiểu công chúa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Trời ơi, mình sắp làm cha ư, việc này bất ngờ quá. Bất ngờ quá, là con trai hay con gái đây? Mấy tháng rồi, ôi, nhưng sao chẳng thấy bụng Jung-gi to lên gì hết vậy ta? Hay là bào thai nhỏ quá? Hay là yếu quá? Hay là, Ais, lo quá, làm cha là thế à hát? Vừa vui vừa lo thế à hát. Còn à hát, con đừng hành Uma con nhé. Uma con yếu lắm. Yunho đặt Chê Chung lên giường và nhanh chóng bảo Dana gọi bác sĩ riêng. Trong lòng anh không ngừng hồi hộp không biết Chê Chung mang thai con trai hay gái. Anh hai, anh thấy thế nào rồi? Tae-hee chạy lại giường khi thấy Chê Chung quặp người lại. Anh đau quá Tae-hee à hát. Anh đau, Chê Chung nói giữa hơi thở đứt quãng. Đau, Jung-gi đau, có khi nào, con đạp không? Yunho vội chạy lại xoa xoa lên bụng cậu. Không sao đâu cưng, bác sĩ sẽ tới thôi mà. Còn à hát, đừng làm Uma đau nữa. Ráng chút đi anh, Tae-hee nắm chặt tay cậu. Không, đây không phải là triệu chứng của người bị thai hành. Không phải, hoàn toàn không phải. Cạch, tiếng mở cửa cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Vị bác sĩ già bước lại và để túi đồ lên giường. Cậu Chê Chung, vén áo lên cho tôi khám nào. Ung Tử Tốn, bác sĩ đặt ông nghe lên ngực cậu để nghe nhịp tim. Rồi ông đưa từ từ xuống bụng, được một chốc thì ông ngừng lại. Sao rồi bác sĩ, vợ tôi có thai phải không? Anh gấp gáp hỏi, về mặt sơ bộ thì tôi không nghe tim thai nên không thể chắc chắn được. Mặt khác cậu Chê Chung có triệu chứng giống như người mang thai là nôn mửa, đau đầu và mỏi mệt nhưng bên cạnh đó đau bụng là triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy tới bệnh viện để khám kỹ hơn. Hiện tại thì tôi không thể cho cậu ấy uống bất cứ loại thuốc nào vì có thể sẽ làm hại đến cậu ấy. Do đó anh nên đưa cậu Chê Chung đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vâng cảm ơn ông, Yunho gật đầu và siết nhẹ tay Chê Chung. Cảm ơn bác sĩ, Chê Chung mỉm cười với ông. Cảm ơn bác sĩ, Tae-hee gật đầu và tiễn ông ra cửa. Nào bé cưng, chúng ta đến bệnh viện nào. Anh muốn biết con chúng ta là trai hay gái. Yunho bế Chê Chung ra xe. Cả hai ngồi ở băng sau còn Tae-hee thì lãnh nhiệm vụ chở họ đi đến bệnh viện. Chắc không phải là có thai đâu. Làm gì mà sớm dữ vậy? Chê Chung vừa ôm bụng vừa nói. Có mà, đã 3 tháng rồi còn gì? Em không nghe Dana nói ư? Em chị ấy cũng như thế đấy. Nào, ngã đầu lên vai anh đi. Em sẽ đỡ hơn đấy. Tae-hee nhìn vợ chồng Yoon-ho qua kính chiếu hậu. Họ thật sự là một cặp đẹp đôi. Cô cười buồn, đã 3 tháng trôi qua. Cố gắng không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng Tae-hee vẫn không thể nào dập tắt được tình cảm dành cho anh trai mình. Biết thế là không tốt nhưng quả thật cố không làm được. Không làm được, cô ganh tị với Yoon-ho vì đã có được tình yêu của Chae-chung và cô tự hứa sẽ không tha thứ cho anh nếu anh khiến anh trai của cô đau lòng. Mong anh mãi mãi hạnh phúc Chae-chung ah. Bệnh viện Seoul, Yoon-ho đi tới đi lui trước cửa phòng khám. Bác sĩ không cho anh vào và anh đã rất lo lắng cho cậu. Trong lòng không ngừng suy nghĩ con trai hay con gái. Anh rất thích con đầu lòng là con gái. Nhưng nếu là con trai thì anh cũng vui vẻ. Chỉ cần là kết tinh tình yêu của anh và cậu thì dù trai hay gái đều khiến anh hạnh phúc. Cạch, vị bác sĩ tháo kính bước ra ngoài. Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi mang thai con trai hay gái? Mấy tháng rồi, thai khỏe không ạ, em ấy cần ăn gì để dưỡng thai ạ, ha? Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh. Thai, ai, hả, anh ngạc nhiên, là người bác sĩ vừa khám đấy ạ, vợ tôi. À hát, cậu Kim Chae-chung, đúng rồi, Yoon-ho và Tae-hee đồng thanh và cùng nhìn ông. À, cậu hiểu lầm rồi. Cậu Chae-chung không có mang thai. Cậu ấy chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi. Yên tâm, cậu nhà không sao, chỉ cần uống thuốc và ăn uống đều đặn thì 2-3 hôm sẽ khỏi thôi. Ông cười hiền, hả, Yoon-ho nhìn Tae-hee rồi nhìn bác sĩ. Jung-gi bị rối loạn tiêu hóa, không có mang thai, đúng vậy, bác sĩ gật đầu, tuy cậu Chae-chung có tử cung và buồng trứng nhưng khả năng đậu thai là rất thấp. Không dễ dàng như ở nữ giới. Yoon-ho hơi thất vọng như cũng cố gắng cười cảm ơn bác sĩ. Em xin lỗi Yoon-ah, cậu cúi đầu khi ngồi trong xe. Sao lại thế, lần này không được thì lần sau. Vợ chồng mình còn trẻ mà. Khi nào có con không được chứ? Anh ôm cậu vào lòng. Anh dễ nói đúng đó anh hai. Lần này chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Anh đừng tự trách thế. Đó không phải là lỗi của anh đâu. Tae-hee nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Chae-chung gật đầu. Xin lỗi Yoon, em làm cho anh thất vọng rồi. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Jae-yoon, Ho-jong-ah, Appa gặp lại các con lần sau nhé. Appa yêu các con lắm. Cạch, bốp, bốp, bốp, ah ha, chúc mừng nha. Xem nào, con trai hay con gái đây? Jun-soo chạy lại xoa bụng Chae-chung. Không. Tụi này đinh ghé qua rủ mấy người đi chơi. Dana mới kể lại này. Sao hả, mấy tháng rồi, thời kỳ đầu khó khăn lắm lắm. Cố gắng nha, bọn này cũng phải noi gương cậu nữa ha ha ha. Yoo-chun chạy lại bá vai Yoon-ho. Anh hai em chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi. 3 con người ngơ ngác. Rối loạn tiêu hóa, 3 người đồng thanh, rất tiếc, nhưng nó là sự thật đấy. Tớ hơi mệt, tớ lên phòng đây. Chae-chung cười với mọi người rồi lặng lẽ lên phòng. Yoon-ho trông theo dáng cậu. Anh biết rằng cậu cũng hy vọng như vậy nhưng, hình như chúng ta hơi quá đáng. Jun-soo nhìn Yoo-chun, tại em sớn xác, hắn xỉ nhẹ vào trán cậu. Tại Dana nói kia, cậu hậm hực chỉ vào Dana. Tại em gái tôi cũng như thế mà. Ngã người xuống giường, Chae-chung thở dài. Cậu cũng nghĩ mình mang thai nhưng kết quả đem lại khiến cậu không vui lắm. Bíp, Chae-chung chồm người lấy điện thoại trong giỏ ra và cậu thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Mai. Em bị rau bung nen không đen công viên rước. Xin lỗi anh, Mai, em sao rồi? Do chua, em ra gì khám bác sĩ chua? Em on ma, không sao rau, anh dung lo, em gì khám bác sĩ rồi? Bị rồi loan tiêu hoa thôi. Anh nói vòi Selena giang chua này chắc không đỡ cung có ai gì mua do cho mày bè o viên mò còi rước. Xin lỗi có ai dùm em. Rước rồi, anh xe nhan lai, em nghi ngòi gì, nhỏ ương thước đều do và ăn ương dung bua dây. Nếu thầy mét thìn gây mai em không can phai ra công viên rau. Ra, Cưng A Hát, Yunho đi lại và ngồi lên giường. Ha, đừng buồn nhé, thấy em buồn như vậy anh đau lòng lắm. Anh ngã người ôm cậu vào lòng. Em xin lỗi, cậu nói nhỏ, chuyện gì phải xin lỗi anh chứ? Đó đâu phải lỗi tại em đâu. Em phải ăn uống đầy đủ nhé, không được để tình trạng này diễn ra một lần nữa đâu. Chê Chung mệt mỏi thiếp đi trong lòng Yunho. Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng. Thật chặt, văn phòng Mai, Chê nói cậu ấy không được khỏe. Không thể mua đồ đi thăm các bé ở viện mồ côi cùng em được. Em đi một mình nha. Được rồi, Mai A Hát, em nghĩ chuyện chúng ta. Cô ấp úng, ha. Chúng ta đã quen nhau 7 năm rồi. Anh và em cũng đã không còn trẻ dại gì. Em nghĩ, chúng ta nên, anh vẫn chưa nghĩ đến điều đó Selena A Hát. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng, làm ơn hãy cho anh thêm thời gian. Được chứ, anh muốn ổn định công việc trước. Y ngắn, công việc, ổn định công việc, hay là anh mãi bận bịu với Chê Chung. Cậu ta đã là hoa có chủ. Cậu ta đã có chồng và đang hạnh phúc bên chồng. Anh là ai chứ? Chẳng lẽ anh lại như thế với cậu ta suốt đời như thế ư? Anh nhìn xem. Người luôn bên cạnh anh là ai chứ? Em luôn một lòng một dạ yêu anh. Ước mơ của em chỉ là người nội trợ của anh. Vinh quang ư, em sẵn sàng bỏ tất cả. Chỉ cần trở thành người phụ nữ của anh thôi. Anh biết không, anh quen Chê Chung được bao lâu? Nói chuyện với cậu ta được bao nhiêu lần? Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều từ chối em chứ? Em đã làm gì sai? Yêu anh là sai sao? Biết rằng nhờ có cha mẹ nên anh và em mới trở thành người yêu với nhau nhưng em đã yêu anh như thế. Chẳng lẽ anh không động lòng gì sao? Sao anh đối xử với em như thế? Sao anh không một lần nghĩ đến cảm giác của em? Được rồi, em đi ra ngoài đây. Anh nhớ ăn cơm nha. Xin lỗi em Selena, em là một cô gái rất tốt. Rất tốt nhưng đã 7 năm trôi qua mà anh vẫn không thể yêu em được. Anh chỉ luôn xem em là một người em gái. Cuộc gặp gỡ khảo chúng tan gay từ đầu đã là một sai lầm. Vì lời bắt em của cha mẹ nên chúng ta mới quen nhau. Nhưng Selena A Hát, trong tim anh, đã khắc ghi gương mặt của Chê Chung rồi. Cậu ấy cần được che chở, cần được yêu thương nhưng anh đã chậm một bước. Anh không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy ngay cả khi cậu ấy đã có chồng. Anh không thể Selena A Hát, anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi. Cách chương.